Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 294, xe bus khởi động lại, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ vực của sở nhân Mỹ cũng không kém. Lúc trước ngay cả quỷ vực của ngạ quỷ cũng có thể già, thậm chí còn có thể giống như quỷ vực của dương gian, giam giữ một ít lệ quỷ có cấp bậc khủng bố không quá cao. Nếu chia quỷ vực theo số tầng, vậy quỷ vực của sở nhân Mỹ tuyệt đối sẽ không thấp hơn 5. Quỷ vực tầng 5 của dương gian có thể trực tiếp tiễn đi một ít lệ quỷ cấp bậc khủng bố không cao, mà quỷ vực của sở nhân Mỹ có thể trực tiếp giam giữ. Nhưng lão già trước mắt này lại có thể xâm lấn vào trong quỷ vực của sở nhân Mỹ, điều này đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Không chút do dự, Tô Viễn lựa chọn dùng quan tài đóng đinh chết lão già quỷ dị trước mặt này. Ở trong quỷ vực, muốn làm cái gì thường chỉ là ý nghĩ. Vẻn vẹn, chỉ một cái nháy mắt, đinh quan tài trong tay Tô Viễn đã không thấy đâu. Chiếc đinh quan tài rất thuận lợi đâm xuyên qua đầu lão già. Nhưng lại xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Theo lý mà nói, phàm là lệ quỷ bị đinh quan tài đóng đều sẽ bị áp chế, điểm này ngay cả chủ nhân quỷ nhãn cũng không ngoại lệ. Nhưng mà lão già trước mắt này vẫn còn có dấu hiệu hoạt động như trước, thế này là thế nào? Chẳng lẽ đinh quan tài mất hiệu lực, quá hạn sử dụng, làm gì có lý đôn? Đang lúc nội tâm Tô Viễn khó hiểu đến cực điểm, lão già quỷ dị kia lại xuất hiện biến hóa mới. Chỉ thấy vị trí bụng áo của lão nhô lên cao, ngay sau đó có một bàn tay vươn ra, là bàn tay vừa rồi nhận nến quỷ. Lần này hai tay đều duỗi ra cùng lúc, ngay sau đó lần lượt là đầu, cổ, thân thể, chân, một thân ảnh khủng bố mà quỷ dị lại từ trong thân thể lão già bị đóng đinh kia bò ra. Trang phục giống nhau, khuôn mặt cũng thế, chỉ là lần này làn da xanh mét, da đầy thì bàn loang lổ, hoàn toàn khác với dáng vẻ tiên phong đạo cốt kia. Hơn nữa mũ trên đỉnh đầu cũng xuất hiện biến hóa mới, đó là một cái mũ màu đen giống với xúc sắc, ngay cả chữ viết cũng là màu đỏ, chữ trên đó đã khác. Vừa gặp là xui xẻo, gặp cờ bạc tất thua. Lão già mới đi ra này cũng không thèm nhìn lão bị đinh quan tài đóng mà đi thẳng về phía chỗ Tô Viễn, tựa hồ giống như là muốn tập kích lần nữa với hắn. Nhìn thấy toàn bộ quá trình cảnh tượng này, Tô Viễn bỗng nhiên tỉnh ngộ, đóng đinh quan tài cũng không phải không có tác dụng, năng lực áp chế lệ quỷ của nó vẫn mạnh đến không giải quyết được. Mà lão già quỷ dị kia cũng đích thật là bị quan tài đóng đinh chặt. Nhưng lão già không phải là một con quỷ, mà có hai con quỷ cùng nhau, trong đó có một kẻ bình thường trốn trong cơ thể lão già bị đóng đinh kia, còn một người khác phụ trách hoạt động. Một khi lệ quỷ phụ trách hoạt động bị áp chế, như vậy con quỷ trong thân thể sẽ đi ra. Mẹ nó, thế này là gian lận. Đổi lại là ngự quỷ giả khác đụng phải lệ quỷ vô lại như vậy, chỉ sợ có 10 cái mạng cũng không đủ dùng. Lập tức cục diện trở nên không ổn. Trước tiên không đề cập đến lão già bị đóng đinh kia có năng lực như thế nào, chỉ bằng nó có thể trực tiếp xâm lấn quỷ vực của sở nhân Mỹ đủ để thấy được mức độ khủng bố. Mà hiện tại lệ quỷ từ trong thân thể lão già đi ra làm sao có thể thua kém, không, có lẽ thậm chí nó còn khủng khiếp hơn. Bởi vì Tô Viễn phát hiện, giờ phút này quỷ y màu lam trên người sở nhân Mỹ càng ngày càng tươi sáng, mơ hồ có xu hướng chuyển đậm, tựa hồ ở trong vô hình đang đối kháng một lực lượng linh dị không rõ nào đó. Có lẽ từ lúc lệ quỷ trước mặt từ trong thân thể lão già bò ra, công kích linh dị cũng đã bắt đầu. Chẳng qua sở nhân Mỹ cũng là quỷ, nếu đổi thành ngự quỷ già, chỉ sợ giờ phút này đã là một tình huống khác. có lẽ vừa rồi con quỷ này đánh cược với hắn thì có thể người thắng sẽ là chính hắn. Nhìn chằm chằm cái mũ màu đen trên đầu quỷ kia, Tô Viễn Như có điều suy nghĩ. Trước mắt hai con quỷ đều ở trong phạm vi quỷ vực của sở nhân Mỹ, Tô Viễn tự nhiên cũng sẽ không khách khí với kẻ tự đưa tới cửa. Từ trước đến nay hắn sẽ không từ chối người tới. Hệ thống, đánh dấu cho tôi. Đánh dấu thành công, đạt được thủy quỷ. Mảnh ghép linh dị xuất hiện, nhưng cũng là một mảnh ghép rất đặc biệt. Tô Viễn vừa nghĩ đến, phát hiện mình có thêm một năng lực linh dị. Thủy quỷ chỉ là một xưng hô, đó là một loại năng lực linh dị liên quan đến nước. Không thể nghi ngờ, đây là một mảnh ghép rất thích hợp với sở nhân Mỹ, có lẽ còn áp dụng cho Sadako. Ý niệm này lóe lên trong đầu Tô Viễn rồi biến mất. Nhưng hắn nhanh chóng kiềm chế lại, bởi vì lệ quỷ trước mặt càng lúc càng tới gần, nhất định phải làm ra đối kháng. Ánh sáng quỷ vực hiện lên, Toshio đang bị xích sắt trói lại nhất thời xuất hiện bên cạnh sở nhân Mỹ. Cách chương